Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 9, quốc tế tội phạm truy nã. 2. Hắn đã tới không kịp hối hận. Thiệu Tuấn Kiệt dùng cảnh sát thẩm vấn phạm nhân ánh mắt nhìn thấy hắn. Đường tiên sinh, ngươi bây giờ có thể giải thích một chút, vì cái gì ngươi nay lúc trời tối tới đây sao? Đường Kinh Phi chán đều đổ mồ hôi, nếu như giải thích không tốt, vậy hắn liền cắm tiến vào. Lúc này, vợ hắn Tào Lệ đột nhiên đứng ra, hướng phía Thiệu Tuấn Kiệt hét lên, ta liền không rõ, vị này họ Đinh là ai? Không là cảnh sát à? Nếu là cũng bởi vì trượng phu ta buổi tối tới giết người hiện trường, các người liền hoài nghi hắn. Vậy cái này họ Đinh còn có cái này nữ tưởng Vũ Hinh, bọn hắn đều như thế khả nghi. Bọn hắn cũng không phải cảnh sát, đêm hôm khuya khoát chạy tới nơi này làm gì? Nàng cái này đột nhiên quấy dày một cái, để Thiệu Tuấn Kiệt không có chút nào phòng bị. Ngẫm lại người ta kỳ thật cũng không nói sai. Tưởng Vũ Hinh lo lắng tại Đinh Tiềm sau lưng nhỏ giọng nói, cái này Tào Lệ cũng là giới văn nghệ người đại diện, miệng gốc giả nhưng lợi hại đâu, không có mấy người nguyện ý trêu chọc nàng. À, có đúng không? Ngươi không biết ta sao sao bát phủ? Đinh Tiềm nhỏ giọng trả lời một câu. Ngươi nói cái gì? Tào Lệ tựa hồ nghe đến bát phủ hai chữ. Đinh Tiềm nói, ta nói ta nhìn thấy ngươi có gan mới quen đã thân cảm giác. Dung mạo ngươi giống mẹ ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh tránh tại Đinh Tiềm sau lưng vội vàng che miệng, hơi kém cười phun. Cái kia nữ lang tóc vàng dường như hiểu Hán ngữ, hé miệng cười cười. Tào Lệ ngay từ đầu nghe không hiểu, lập tức tỉnh táo lại tới, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Nàng muốn thật sự là Đinh Tiềm mẹ hắn, có thể đem hắn nhét về trong bụng. Đinh Tiềm tiếp lấy nghiêm mặt nói, ta có hay không hiềm nghi, Thiệu cảnh sát tự nhiên sẽ tra, ta cũng sẽ giải thích rõ ràng. Hiện tại Thiệu cảnh sát muốn biết chính là, Đường tiên sinh vì sao lại tới đây? Ta còn muốn làm chứng nhân hướng Thiệu cảnh sát cung cấp một đường tác. Ngay tại vừa rồi, Đường tiên sinh buộc ta giao ra ta tìm tới đồ vật, còn muốn cùng ta làm một vụ giao dịch, muốn ra giá cao đem vật kia mua qua đi. Rất hiển nhiên, ta trước đó nói kia lời nói xúc động hắn. Hắn đương nhiên không có khả năng biết, cái kia cái gọi là có thể phá án đồ vật kỳ thật căn bản không tồn tại, chỉ là một cái mồi nhử. Nhiều người như vậy nghe được đều không có phản ứng, chỉ có hắn bốc lên phong hiểm tìm đến, thậm chí muốn dùng nhiều tiền mua. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn kỳ thật rõ ràng hung thủ ở trên tường nhắn lại chỉ hàm nghĩa, mà cái này chân tướng có lẽ cũng cùng hắn có lợi hại quan hệ, hắn mới sẽ làm như vậy. Tào Lệ cho Đinh Tiềm một phen nói đến biến mạo biến sắc. Không có khả năng, lão công ta cùng giết nhân án không có quan hệ. Ngươi nói bậy, ngươi không thể vu hắn. Đường Kinh Phi oán hận nhìn với Đinh Tiềm, chơi chết hắn tâm đều có. Hắn cứ việc đã sớm đối người này có đề phòng, nhưng vẫn là không ngờ tới hắn có thể sử dụng dạng này ám chiêu, để hắn trở tay không kịp. Lúc này, Thẩm Cường cùng Phan Khiết cũng sau đó chạy đến. Thẩm Cường nhìn lấy tình cảnh trước mắt, cảm thấy bầu không khí rất không đúng, lớn tiếng hỏi, đây là thế nào a? Thế nào là chuyện gì a? Phan Khiết nhìn Đường Kinh Phi một mặt ảm đạm, liền biết sự tình làm hư hại, mặt đều dọa trợn nhìn, lại cũng không biết nên làm cái gì tốt. Chuyện cho tới bây giờ, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Đường Kinh Phi trên mặt. Hắn cũng không thể luôn luôn trầm mặc không nói. Hắn thở sâu, nhìn thoáng qua Thẩm Cường, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi đến rất đúng lúc. Cường tử, hôm nay chuyện này lúc đầu ta cũng muốn nói với ngươi, sợ ngươi tính tình quá gấp, ép không được lửa. Chuyện gì a? Thẩm Cường không hiểu thấu, ngươi còn nhớ rõ Đinh Y Sinh trước đó nói hung thủ tại phòng trang điểm bên trong lưu lại trọng yếu đồ vật đi, chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể bắt lấy hung thủ. Đúng vậy à, Thẩm Cường ngẩn người, giật mình, thì ra như vậy ngươi là chạy đến nơi đây tìm vật kia nha. Ta nhìn cảnh sát bận rộn một đêm cũng không tìm được, vạn nhất vật kia vẫn còn, hung thủ lại trở về lấy đi đâu? Ta liền mạo hiểm trở về một chuyến. Nguyên lai là như thế, là chuyện gì a? Ngươi nói sớm a, ta cùng ngươi cùng đi. Ta còn luyện qua võ thuật đâu. Muốn là hung thủ chạy đến, ta vừa vặn chiếu cố hắn. Ngươi là chúng ta đoàn đội chủ tâm cốt, ngươi vạn nhất có cái sơ suất sao được? Đường Kinh Phi giả trang ra một bộ rất nghĩa khí dáng vẻ. Thế nhưng là ta thứ nhất lại trông thấy Đinh Y Sinh tiến gian phòng kia. Ta còn tưởng rằng hắn tìm được vật kia đâu. Ta liền muốn xuất tiền cho mua lại, giao cho cảnh sát. Dù sao ta đối Đinh bác sĩ cũng không quá quen thuộc, ít nhiều có chút mà hoài nghi hắn. Không nghĩ tới lại náo động lên hiểu lầm. Bọn hắn thế mà hoài nghi ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Cường liền không làm. Đây là làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Làm sao còn hoài nghi đến huynh đệ của ta trên đầu? Đây không phải là đánh ta Thẩm Cường mặt à? Ta cùng Đại Phi nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn cái dạng gì người? Ta còn không biết. Hắn hai người một sướng một họa, nói còn rất như vậy là chuyện gì? Chẳng những đem Đường Kinh Phi hiểm nghi giải vây, còn làm Đinh Tiềm chọc tới hiểm nghi. Thiệu Tuấn Kiệt đều có chút làm khó. Nhìn xem Đinh Tiềm thế mà không có gì đặc biệt biểu thị, cũng không tranh luận, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi. Thiệu Tuấn Kiệt đành phải hòa giải. Tốt a, xem ra chỉ là một đợt hiểu lầm. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này hay là phải giao cho cảnh sát tới. Mặc dù vụ án này tương đối khó giải quyết, nhưng may mắn, chúng ta tới hai cái cường viện, vụ án này không lo không phá. Hắn đầu tiên cho đám người giới thiệu người kia mang theo nhựa cây, kính mắt thư sinh cảnh sát. Cái này một vị là công an bộ hình sự điều tra cục trừ danh hình sự giám định chuyên gia Lục Tiếu Vân. Đám người tất cả giật mình, không có nghĩ đến cái này bản án còn kinh động đến bộ công an chuyên gia. Đinh Tiềm nhìn một chút cái kia nữ lang tóc vàng. Kia nàng đâu? Nữ lang tóc vàng dùng mang theo khẩu âm Hán ngữ tự giới thiệu. Ta là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chú Yên Kinh cơ quan liên lạc viên. Ta gọi Barbara, Panvin, tiếng trung danh tự là Mạt Mạt Lạp. Thiệu Tuấn Kiệt một chỉ Đinh Tiềm, lại cấp hai người bọn họ giới thiệu. Cái này một vị là trong nước chứ danh tâm lý sinh Đinh Tiềm. Đinh Tiềm khẽ giật mình. Ngươi điều tra qua ta? Ta vừa mới cùng Lam Kinh Thị bên kia cảnh sát liên lạc qua. Bằng không ta không chừng đem ngươi trở thành tội phạm. À, vẫn là lần đầu có người nói ta lớn lên giống tội phạm. Phạm tội hiện trường phụ cận xuất hiện bất kỳ một cái nào không giống bình thường người đều không thể bỏ qua. Không là cảnh sát chính là tội phạm. Cái này là kinh nghiệm của ta. Thiệu Tuấn Kiệt cười nói. Cái kia nữ lang tóc vàng thoải mái đi đến Đinh Tiềm trước mặt. Hữu hảo vươn tay, nàng cự du phong yêu. Mập tun chân dài, vóc người cao gầy mang giày cao gót đều nhanh gặp phải Đinh Tiềm. Không biết còn tưởng rằng là quốc tế người mẫu đâu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đinh Tiềm hữu hảo cùng với nàng nắm chắc tay. Còn cần tiêu chuẩn trung học Anh ngữ cùng với nàng chào hỏi. Nai, to, mít, yếu. 333, không phải 333. Là Mạt Mạt Lạp, nữ lang tóc vàng rất hữu hảo uốn nắn. Đinh Tiềm lại cùng Lục Tiếu Vân mặt nắm tay. Lục Tiếu Vân lãnh đạm cùng hắn nắm chắc tay, một đôi dài nhỏ con mắt xuyên thấu qua thấu kính nhìn hắn một chút. Nói khẽ, nghe nói ngươi trợ giúp địa phương cảnh sát điều tra án. Nhưng ta khuyên ngươi tận lực không muốn tự tác chủ trương. giống vừa rồi loại kia tùy tiện liền có thể khiến người ta vạch trần cho vặt. Vẫn là ít chơi video. Cảm ơn nhắc nhở, Đinh Tiềm ngược lại không có sinh khí. Dáng tươi cười càng lộ vẻ thân thiết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.